Xin chào mọi người. Chuyện hay ha. Chàng rể phế vật tập 20. Là anh ta sao? Anh ta thực sự làm được sao? Trời ạ, à, người đó là ai chứ? Nhà hàng của ông Hai Liễu mà cũng dám niêm phong sao? Anh ta không sợ đắc tội với ông Hai Liễu sao? Có thể mời được người có cục y tế tới cộng với anh ta sẽ sợ ông Hai ai lì Hai Liễu sao? Người trong nhà hàng xôn xao, châu đầu ghé tai, ai nấy nhìn về Lâm Minh với ánh mắt đầy kinh ngạc. Nhân viên phục vụ ngơ ngác. Còn Tô Trương Dương sắc mặt đã vô cùng khó coi, cả mắt đầy vẻ hoang mang. Lúc này, một người đàn ông đầu hói, mập mạp, không biết từ đâu chui ra, không nói gì mà cốt nhân viên đó phục vụ một cách bốc. Nhân viên phục vụ bị tát ngã ra đất, má in dấu tay đỏ chót. Tên khốn, ai cho cậu tiếp đãi khách quý chậm trễ? Người đàn ông đó mắng nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ ở mức muốn nói lại thôi. Tôi là quản lý của nhà hàng này, tôi họ Chu, thật sự xin lỗi anh, tất cả là do cậu ta không hiểu chuyện, tiếp đại anh chậm trễ, mong anh giơ cao đánh khẽ, tha thứ cho chúng tôi được không? Người đó cười trừ nói ra, ồ sao vừa rồi không thấy anh ra mặt, bây giờ xảy ra chuyện rồi anh lại chạy ra đây? Lâm Minh nói ra, quản lý Chu sửng sốt vội vàng cười nói, à thưa anh, nơi này là chúng tôi có mắt không tròng đắc tội với anh, tôi xin lỗi anh tại đây. Sau này anh đến nhà hàng dùng bữa để sẽ được giảm 50%, mong anh giơ cao đánh khẽ. Suy cho cùng, nhà hàng này cũng là của ông Hai, làm người nên chừa một đường lui, sau này dễ gặp lại. Quản lý Chu nói thì nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ khác, vờ như là nhận thua, nhưng thực ra lại đang uy hiếp Lâm Minh. Lâm Minh nhíu mày, anh đang đe dọa tôi sao? À không dám không dám, thưa anh, tôi chỉ là đang nhắc nhở anh. Quản lý Chu cười hiếp mắt nói ra, được, Lâm Minh gật đầu. Vậy tôi đợi ông Hai Liễu của anh đến tìm tôi. Nói xong, anh đứng dậy đi ra phía cửa. Anh gì ơi? Quản lý Chu vội vàng gọi lại nhưng vô dụng. Tiểu Nhan, chúng ta đi thôi. Lâm Minh, Tô Nhan sốt ruột vội vàng đuổi theo. Anh yên rồi sao? Anh có biết ông Hai Liễu là ai hay không? Anh không sợ ông ta trả thù à? Mau qua đó giải quyết chuyện này cho xong đi. Anh làm sao giải quyết chứ? Nhân viên cục y tế đã đến đây kiểm tra. Bây giờ điều tra ra vấn đề. Chẳng lẽ một câu anh là giải quyết được sao? Lâm Minh tỏ ra vẻ vô tội. Vậy sao anh gọi người ta tới được? Anh chỉ dùng quyền tố cáo bình thường của người dân để tố cáo bằng điện thoại mà thôi. Chỉ vậy thôi sao? Lẽ nào còn cần cái gì khác sao? Là mình tỏ ra vẻ khó hiểu hỏi lại. Tô Nhan cạn lời. Cơ quan ở Giang Thành làm việc với hiệu suất cao đến vậy sao? Cô nghi ngờ, đồng thời cũng tràn đầy lo lắng. Dù thế nào cũng đã đắc tội với ông Hai Liễu, để lúc đó ông ta tìm tới thì phải làm sao đây? Bỏ đi, đi bước nào tới bước đó. Tô Nhan nặng nề bước đi. Lúc này Tô Trương Dương lại lên tiếng, không tồi, Lâm Minh, Tô Nhan, lần này xem như các người lợi hại, thú vị đó. Tổn thất 1 triệu tệ mà còn cười được, xem ra anh rất giàu có nhỉ. Lâm Minh nói ra, cũng tạm thôi, với lại 1 triệu tệ cũng không mất đi đâu được. Nhà hàng dừng kinh doanh, chỉnh đốn, tiền sẽ trả về cho tôi. Ông Hai Liễu không phải là ông chủ nhỏ bình thường, sẽ không vì số tiền này mà để ảnh hưởng tới tên tuổi mình. Chủ yếu là cậu. Lâm Minh, cậu tố cáo nhà hàng này đã đắc tội chết với ông Hai Liễu, cậu nên nghĩ xem nên đối mặt với lửa giận của ông Hai Liễu như thế nào đi. Tô Trương Dương nhìn Tô Nhan nói ra, tốt nhất hãy trông chừng vợ cậu cho kỹ, ông Hai Liễu không phải là người hiền lành gì, ông ta đã nhắm tới người vợ xinh đẹp của cậu từ lâu rồi đó, hy vọng ông ta có lá gan đó. Lâm Minh bình tĩnh đáp lời, ánh mắt lấy lên tia lạnh lẽo, hay à, không ăn nổi ở đây nữa rồi, chúng ta đổi chỗ khác đi, đi thôi. Tô Trương Dương mỉm cười đi ra phía cổng, ra đến cổng thì dừng lại. Đúng rồi, ngày mai chắc sẽ có một vở kịch hay đang đợi gia đình cô, chống mắt lên mà xem đi. Tô Trương Dương cười nói, vở kịch hay sao? Tô Nhan sửng sốt, ngày mai các người sẽ biết. Tô Trương Dương đã bước xe lên xe Porsche, ngưng ngang rời đi. Đúng là suối bẫy mà. Tô Tình Vũ tức giận mắng chửi, lần này xong rồi, bên ông Hai Liễu phải làm sao đây? Tô Quảng lo lắng, yên tâm đi cha, bây giờ là xã hội pháp trị, ban ngày ban mặt. Ông ta dám là gì chứ? Lâm Minh mỉm cười. Cái tên sao chỗ này, cậu cứ phải hại chết nhà chúng ta mới cam tâm hay sao? Trên Tình Vũ hậm hực trừng Lâm Minh. Mẹ, chuyện này cũng không trách Lâm Minh được. Chúng ta mau mau về nhà thì hơn. Tô Nhan nói ra. Xảy ra chuyện như vậy, ai cũng không còn tâm trạng ăn uống. Cả nhà 4 người mang tâm trạng buồn bực về nhà. Ngày hôm sau, cốc cốc cốc. Ai đấy? Trên Tình Vũ mơ màng đi ra mở cửa. Nào ngờ vừa mở cửa ra, vài người mặc đồng phục đi tới. Xin hỏi, Tô Quảng là ai? Một người hỏi với vẻ nghiêm túc. À, các đồng chí, các vị tìm Tô Quảng nhà tôi có chuyện gì? Tô Tình Vũ run rẩy hỏi. Chúng tôi nghi ngờ ông ta có liên quan đến một vụ lừa đảo thương mại. Mời ông đi theo chúng ta về hỗ trợ điều tra. Đây là lệnh bắt. Người đó trình giấy tờ ra, sau đó vào nhà bắt người. Cái gì? Lừa đảo sao? Tôi không có lừa đảo. Tôi lừa đảo cái gì chứ? Tô Quảng còn đang mặc đồ ngủ, kinh ngạc hét lên. Các người làm gì vậy? Trương Tử Vũ điên cuồng chạy tới giằng co, nhưng bị người ta cưỡng chế kéo ra. Sao lại như vậy? Tôi nhanh sững sờ. Các đồng chí có thể để tôi xem giấy của các anh được không? Lâm Minh hỏi ra. Được. Lâm Minh nhận lấy giấy tờ xem qua với mặt xa sầm. Lâm Minh, rốt cục là có chuyện gì? Cha, sao lại dính vào vụ án lừa đảo chứ? Tôi nhanh run giọng hỏi. Cái này phải hỏi bà nội em. Lâm Minh đặt tờ giấy xuống, khàn giọng nói. Bà nội sao? Tôi nhanh kinh ngạc. Tô Quảng bị đưa đi. Trương Tình Vũ ngồi ở ghế sofa khóc lóc. Lâm Minh không nói gì. Thảo nào tên Trô Trường Dương đó đột nhiên lại nói có nhiều tiền như vậy, đột nhiên lại có đi xe thể thao Porsche. Hóa ra là vậy, nhà họ Tô lừa những ông chủ đó mấy chục triệu tệ, cuối cùng đổ hết mọi việc lên đầu Tô Quảng, đám súc sinh đó, đám ma quỷ đó. Trương Tình Vũ chửi bới, nhưng chửi xong cô cũng chỉ đành che mặt khóc, không làm gì được cả. Rời khỏi nhà họ Tô, cá nhà bọn họ sao thể chống lại nhà họ Tô được chứ? Nhà họ Tô thực sự muốn đổ tội lên đầu bọn họ cũng không có cách nào. Mẹ, không sao đâu, cảnh sát sẽ trả lại sự trong sạch cho cha. Chuyện này chắc chắn sẽ được làm rõ chân tướng. Tô Giang an ủi, làm sao trả lại đây? Cha con có đức tính gì, con cũng không biết sao. Ông ấy nghe lời bà nội con nhất, chẳng trách mấy hôm trước ông ấy đột nhiên ra ngoài, nói phải đi đưa thứ gì đó cho bà nội. Mày thấy chắc chắn là ông ấy bị bà nội con lừa ký hợp đồng. Ông ấy đâu có đề phòng gì với bà nội con, bị lừa đi gánh tội đúng là quá đơn giản. Cho dù điều tra được chân tướng, cũng không làm được gì. Cho dù gì thì tiền cũng là cha con cầm. Trương Tình Vũ gào khóc hàng cả giọng. Tô Nhàn tái mặt ôm Trương Tình Vũ không nói gì. Là mình thở ra đứng dậy nói. Con ra ngoài một lát, mọi người ở đây đợi con, yên tâm, cha sẽ trở về bình an. Anh có thể có biện pháp gì chứ? Tô Nhàn lẩm bẩm nhìn anh, hoàn toàn không ôm một tí hy vọng nào. Là mình không nói, im lặng rời đi. Chắc chắn là cậu ta lò bỏ chạy rồi, không nhìn thấy sao, ngay cả tên phế vật đó cũng chê chúng ta rồi. Trương Tình Vũ là nước mắt nói ra. Tô Nhàn không lên tiếng. Cô không biết qua bao lâu, cô đột nhiên ngẩng đầu lên. Mẹ, hay là con đi tìm bà nội, có tác dụng sao? Dù gì cha cũng là con trai của bà nội, bà sẽ không đến nỗi lòng dạ sắt đá như vậy. Nhưng bà cụ đó rất chẩn tâm, bà ấy không thích cha con, cảm thấy cha con vô năng, làm mất mặt bà ấy. Con tìm bà ấy có tác dụng gì sao? Dù thế nào thì con cũng phải thử xem. Tô Nhàn hít sâu một hơi, đứng dậy rồi đi. Nhàn, mẹ đi với con. À không cần, mẹ ở nhà đợi con. Tô Nhàn mỉm cười, sau đó ra ngoài. Chẳng lâu sau, Tô Nhàn lái xe tới nhà tổ họ Tô. Lúc này, phía trước nhà tổ đổ đầy xe sang. Maserati, Porsche, BMW X6, hơn nữa còn là xe kiểu mới. Tô Nhàn sửng sốt, nhìn vào trong nhà. Lúc này, đại sảnh của nhà Tô tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Mấy người Tô Bắc, Tô Cối, Tô Trân đều ở đây. Trong nhà giăng đèn kết hoa, dưới sàn có mảnh pháo vụt. Tô Nhàn mới ra, hôm nay hình như là tiệc thọ của bà cụ Tô. Hậu bối nhà Tô đều đang ở trong sảnh chính quỳ bái chúc phúc bà cụ Tô. Bà cụ Tô cười ha hả, lấy bao lì xì phát ra cho mọi người. Tô Nhàn thấp thỏm đi vào. Bà nội, cô gọi một tiếng. Tiếng cười trong nhà im bặt. Bà cụ ở phía trên nheo mắt liếc nhìn Tô Nhàn, mỉm cười hỏi, cô là ai? Cô là ai? Lời nói này tuyệt tình đến mức nào, Tô Nhàn cảm thấy lòng nguội lạnh. Nhưng lúc này cô cũng không có cách nào khác, chỉ đành cúi thấp đầu. Bà nội, là cháu gái của bà, Tô Nhan đây. Tôi có cháu gái tên là Tô Nhan sao? Bà cô Tô quái lạ nhìn cháu trai và cháu gái của mình hai bên, hình như là không có gì. À, không nhớ là khó. Ai mà mặt dày đến nhận họ hàng với chúng ta thế? Đám Tô Trương Dương, Tô Cương lên tiếng nói. Ngược lại Tô Thái do dự một lúc nhỏ giọng nói, mẹ, con gái của chú Tư mẹ quên rồi sao? Lời này vừa nói ra, mấy người nhà Tô nhìn chằm chằm Tô Thái bằng mắt hung dữ. Bà cụ cũng liếc nhìn Tô Thái, âm thầm hừ một tiếng, đành nhận nói. Ồ, hình như tôi nhớ ra rồi, là cháu à, cháu đến đây có việc gì không? Bà nội, tôi nhanh quỳ xuống đất khóc lóc, cầu xin bà niệm tình tha cho cháu đi. Dù thế nào thì ông ấy cũng là con trai của bà cơ mà. Ồ, A Quảng có chuyện gì sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Bà cụ Tô không hoảng mà ông Dung hỏi. Bà nội, bà cũng biết mà, cha cháu bị bắt rồi. Họ nói là dính líu đến lừa đảo thương mại, số tiền lên đến mấy chục triệu tệ. Một khi xác định tính chất vụ án thì đủ để cha bỏ tù chung thân rồi. Bà nội, cầu xin bà tha cho ông ấy, cầu xin bà hãy cứu ông ấy. Tô Nhan mắt đỏ bừng, vừa khóc vừa nói, ồ, chú Tư đi lừa đảo sao? Tô Bắc mỉm cười nói, không phải chú Tư rất thành thật hay sao, sao lại chạy đi lừa đảo chứ? Đúng là không ngờ chú Tư lại nguy hiểm như vậy. Đúng là biết người biết mặt mà không biết lòng. Tô Cối lắc đầu cười nhạt. Tô Thái không nói gì. Bà cụ Tô hiếp mắt lại. Tô Nhân à, cháu có ý gì? Cha cháu dính líu đến lừa đảo thương mại. Đó là chuyện của nó. Cháu chạy đến tìm bà làm gì chứ? Bà nội, mọi người tuyệt tình như vậy sao? Tô Nhân tức giận. Cô không mong đợi bà cụ Tô sẽ chủ động đi tự thú, nhưng ít nhất nhờ bà ra mặt cầu xin đừng để vụ án này có kết quả quá nghiêm trọng cũng được. Nhưng bà cụ Tô lại ra vẻ như chuyện gì hoàn toàn không liên quan gì đến mình, tránh càng xa càng tốt. Một người mẹ mà làm như vậy được sao? Tuyệt tình. Tôi nhanh, nhà cô cũng có mặt mũi nói chuyện chúng tôi tuyệt tình sao? Tôi Mỹ Tâm lại lùng nói. Cô còn nhớ thái độ của chồng cô lúc trước không? Bà nội đã hạ mặt mũi xin cậu ta ký tên, nhưng cậu ta thì sao chứ? Sống chết không chịu ký. Nhà cô đã tuyệt tình như thế mà bây giờ cô còn tư cách gì nói bà nội tuyệt tình chứ? Nhưng mà cha, dù gì cũng là con trai bà, là thân thích của mọi người. Tô Nhan tuyệt vọng hét lên, các người có còn là con người không? Lời này cô vừa dứt, bà cụ Tô tức giận đứng dậy khỏi ghế, chống gậy đi tới trước mặt Tô Nhan, không hề khách sáo, quất cho cô một cái tát. Bút! Âm thanh to rõ vang lên, gương mặt trắng nõn của Tô Nhan hiện lên một dấu tay đỏ chót. Khốn nạn, cô là cái thá gì dám dạy dỗ tôi sao? Cút đi cho tôi! Bà cụ Tô phẫn nộ hét lên. Tô Nhan tức đến mức đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi trừng lại bà cụ Tô, sau đó đứng dậy rời đi. Nhưng lúc đi, Tô Mỹ Tâm đột nhiên đưa chân ra, ầm! Tô Nhan không đề phòng bị vấp ngã, đập người xuống đất. Ồ, bất cẩn thế, đi đường không nhìn đường sao? Tô Mỹ Tâm nhất thiết miệng khinh bỉ nói. Mắt Tô Nhan lạnh băng, ánh mắt thất vọng. Cô nhìn mắt cá chân và cánh tay trầy xước, không nói lời nào, đứng dậy hơi lảo đảo rời khỏi nhà tổ nhà Tô. Thứ gì đâu? Tô Trinh những nước bọt. Lúc trước ký tên thì ra vẻ kiêu ngạo, bây giờ gặp chuyện lại có mặt mũi đến cầu xin bà nội. Đê tiện, cả nhà nó đáng đời. Nhà họ Tô chúng ta sao lại sinh ra mấy kẻ lạ lùng như vậy chứ? Người nhà họ Tô nhào nhào chửi mắng. Bà cụ Tô hít sâu một hơi. Đủ rồi. Tất cả mọi người lập tức im lặng. A Bác, dạ mẹ. A Quảng, có thế nào cũng là con có mẹ. Nó có thể gánh tội nhưng đi tù vài năm là được rồi. Đừng bắt nó chung thân. Mẹ yên tâm, con sẽ có chừng có mực. Tô Bác cười nói. Bà nội, bà cũng đừng áy náy. Vốn dĩ nhà bọn họ đã hại nhà chúng ta thành như vậy, bây giờ cũng nên đợi bọn họ chịu trách nhiệm. Tôi Mỹ Tâm cười thản nhiên nói ra. Bà cô Tô gật đầu, đôi mắt đục ngầu lộ ra tia sáng. Chỉ cần chuyện này thành công, nhà Tô chúng ta sẽ vượt qua cửa ải khó. Đến lúc đó, dựa vào tiền vốn và mối quan hệ trong tay chúng ta, nhà Tô cũng không khó để quật khởi. Lúc đó, A Quảng sẽ biết quyết định của mẹ rốt cục có sai không, còn hành vi ngu xuẩn của nó nực cười đến thế nào. Mẹ, mẹ ăn mì trường thọ đi. Là mình đẩy cửa bước vào, anh nhìn đôi giày lộn xộn ở trước cửa nhà nhíu mày. Trương Tình Vũ không có ở nhà, chỉ có Tô Nhan ở nhà một mình. Như dù đang ở hành lang, là mình cũng đã nghe thấy tiếng khóc thút thít từ trong phòng Tô Nhan hạnh hiện vọng ra. Anh cho dù một lúc đẩy cửa đi vào. Em sao vậy? Không sao. Tô Nhan hoảng loạn lau nước mắt, nghiêng đầu đi nói ra. Trong căn phòng cực kỳ tối, nhưng là mình vẫn nhìn thấy dấu tay ở trên má Tô Nhan và cả vết trầy xước trên cánh tay cô. Anh không nói gì, đưa tay nâng cằm Tô Nhan lên, sau đó nhẹ nhàng xoa gò má cô. Tô Nhan hít sâu một hơi, định phản kháng, nhưng lát sau, từng hơi ấm từ bàn tay Tô Lâm Minh chuyển đến, khuôn mặt vốn hơi sưng lập tức bớt sưng hơn một nửa, vô cùng thoải mái. Cô nhắm hai mắt lại, lặng lẽ hưởng thụ cảm giác khác lạ. Là ai làm? Lâm Minh hỏi. Tô Nhan không lên tiếng. Em đến nhà Tô đúng không? Lâm Minh lại hỏi. Tô Nhan mím môi, môi trắng bệch khẽ run rẩy. Cuối cùng cô nhào vào trong lòng Lâm Minh, cơ thể run rẩy khóc thút thít. Lâm Minh sửng sốt ôm lấy Tô Nhan khẽ vỗ lưng cô. Mấy năm nay cô đã chịu đựng quá nhiều, bao nhiêu ở mức của cô không thể phát tiết với ai. Lúc này cô không nhịn được nữa, cô chỉ muốn ôm một người mà khóc một trận, giống như muốn tìm một chỗ dựa. Dần dần Tô Nhan chìm vào giấc ngủ. Lâm Minh đắp chăn cho cô, xử lý sơ vết thương nơi cánh tay cô, sau đó cầm điện thoại lên. Cậu Lâm, xử lý gần xong rồi, những nhà đầu tư phát hiện đó để đã biết chân tướng sự việc, ngày mai bọn họ sẽ rút đơn kiện. Tô Quảng sẽ không sao. Đã biết cái điện thoại là giọng nói của Mã Hải. Như vậy vẫn chưa đủ. Lâm Minh nhắm hai mắt lại, nhàn nhạt nói. Cậu muốn thế nào? Sáng ngày mai tôi sẽ đến nhà Tô một chuyến, ông sắp xếp cho tôi gọi hết tất cả bọn họ tới. Được, cậu định làm thế nào? Tôi sẽ nói bọn họ phối hợp với cậu. Lâm Minh im lặng một lúc, mở hai mắt ra lại đụng nói. Lần này tôi muốn nhà Tô không ngóc đầu lên nổi. Sáng ngày hôm sau, bà cô Tô tươi cười đi đến đại sảnh ngồi xuống, Người giúp việc lập tức pha trà bưng lên. Bà cô Tô rất hưởng thụ thưởng thức đại hồng bào cực phẩm. Trước kia nhà Tô không mời nổi người giúp việc, cùng lắm chỉ thuê người nấu ăn theo giờ. Bây giờ nhà Tổ nhà Tô một lúc mời đến 3 người giúp việc. Vài ngày nữa thuê thêm một quản gia. Bà cô Tô nghĩ trong lòng, mẹ mẹ. Lúc này Tô Bắc mừng rỡ chạy từ ngoài cửa vào, trong tay cầm theo một tờ hợp đồng. Nhìn bộ dạng của con hấp ta hấp tấp, sau này con cũng là nhân vật số 1 số 2 ở Giang Thành, bộ dạng như thế này còn ra hệ thống gì chứ? Bà cô Tô thong thả đặt tách trà xuống, tươi cười nói, có chuyện gì mà vui vậy? Mấy dự án đó được thông qua rồi. Tô Bắc kích động nói, hơn nữa người tổng phụ trách của dự án khu Thanh Sơn cũng đã nói chuyện với chúng con, nói là có ý hợp tác với chúng con. Mảnh phía nam khu Thanh Sơn sẽ giao hết cho bà con phụ trách, đó là một công trình hàng tỷ đó. Cái gì? Bà cụ đứng bật dậy, hai mắt lóe sáng. Chuyện con nói là thật sao? Người có dự án khu Thanh Sơn tìm chúng ta sao? Phải đó mẹ, hợp đồng ở cái đây này. Tôi bắt kích động nói ra, hay, hay lắm. Cuối cùng nhà tôi chúng ta cũng sắp quật khởi rồi. Cả người bà cụ run run cười lớn. Chỉ cần làm xong dự án này là mọi thứ ở công ty có thể đi vào hình thức chính quy hóa. Theo xu thế này, không tới vài năm nữa chúng ta có thể đưa ra thị trường. Mà Mộc, triệu tập mọi người lại đây, hôm nay mở tiệc lớn. Bà cụ phá lên cười lớn nói ra, à vâng. Tô Bắc mừng rỡ, lập tức gọi điện thoại. Không lâu sau đó, người nhà Tô đều tới nơi. Biết được Tô Bắc đã lấy được dự án khu Thanh Sơn, ai cũng kinh ngạc, mừng rỡ đến cuồng. Đó là miếng thịt béo bậy, béo ngậy ở Giang Nam này. Ai cũng muốn cắn một miếng. Bốn gia tộc lớn để không phải có phần. Theo lý mà nói, có thế nào cũng không đến lượt nhà Tô. Nhưng không ngờ dự án khu Thanh Sơn lại chủ động tìm đến hợp tác với nhà Tô. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là nhà Ninh đã thừa nhận lực thực lực của nhà Tô. Nhà Tô chính thức chen vào hàng ngũ xã hội thượng lưu ở Giang Thành. Chú ba, dự án lớn như vậy, hợp đồng đâu? Chú không thể độc chiếm một mình được. Chúng ta mỗi nhà một phần, mẹ ở đây, mẹ phải phân chia công bằng. Tô Bối lập tức khét lên, không sai. Hơn nữa, nhà anh còn nút không trôi, không khéo, lại tức bụng mà chết đấy. Tô Trần cũng vừa vàng nói ra. Tô Bắc cười khà khà, sớm biết các người sẽ nói như vậy, yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị xong rồi, dự án này một mình tôi cũng ôm không nổi hết được. Mọi người đều phải lấy hết tiền ra đầu tư, đây là hợp đồng mà tôi chuẩn bị, mọi người ký vào, dự án này chúng ta cùng nhau kiếm lời. Tôi biết chú ba sẽ không làm bọn này thất vọng mà, chú ba vẫn là chú giỏi đó. Nhìn chú Tư rồi nhìn lại chú ba, đây chính là một sự chênh lệch. Những ngày tốt đẹp của nhà thầu chúng ta sắp tới rồi. Mọi người kích động, phấn khởi cầm bút lên, ký tên mình vào hợp đồng, nhưng vừa ký tên xong, và chiếc xe đột ngột dừng lại trước nhà tổ nhà Tô, sau đó một đoàn người nhanh chóng tiến vào. Người đầu chính là Lâm Minh. Vị khách không mời mà đến bất ngờ bước vào phòng khách khiến thân thích nhà Tô đều ngạc nhiên. Lâm Minh. Tô Trường Dư ngồi trên ghế nhíu mày, sau đó chích môi, chà, sao cậu lại chạy đến đây thế? Thế nào, ông Hai Liễu gây phiền phức cho cậu rồi hả? Cậu sợ đến mức đến nhờ bà nội giúp chứ gì? Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hôm qua thì con vợ ngu ngốc của cậu đến xin xỏ bà nội, hôm nay cậu lại đến, các cậu coi nhà Tô thành cái gì hả? Nhà tình thương chắc. Trường Dư, có chuyện gì vậy? Tô Bắc hỏi. Cũng không có gì, là thằng ngốc này gọi điện thoại công khai tố cáo nhà hàng ông Hai Liễu, khiến cả thành phố đều biết. Bây giờ ông Hai Liễu không thoát ra được, sợ là xác cho cậu ta biết tay rồi. Tô Trường Đường phá lên cười lớn. Anh ta vừa dứt lời, không ít người nhà Tô cũng cười cợt. Ông Hai Liễu cũng được coi là nhân vật có máu mạch ở Giang Thành, địa vị chẳng khác nào Từ Thiên ở Nam Thành, đây là hạng người giữ danh. Thật ra tố cáo cũng chẳng sao, nhưng công khai tố cáo thì tính chất lại khác hẳn, làm vậy chẳng khác nào công khai vả mặt ông Hai Liễu. Đừng nói là tố cáo thành công, cho dù tố cáo không thành công, vì thế diện của mình, ông Hai Liễu cũng sẽ không tha cho Lâm Minh. Thấy Lâm Minh vừa sáng ra đã đến, gần như tất cả mọi người đều nghĩ là ông Hai Liễu đã tìm đến, nên Lâm Minh đến nhà Tô để tránh nạn. Lâm Minh, bây giờ có việc thì lại đến xin xỏ bà nội hả? Mặt cậu cũng quá dày rồi đấy. Tôi bị tâm, khoa tay đất ngực, nói miệng mai. Biết nhà Tô bây giờ đã khác xưa nên muốn bắt quàng làm họ sao? À, muộn rồi. Tô Trần kêu ngài nói. Tô Cương cũng lướt mắt nhìn Lâm Minh cười nói. Nếu cậu đến tìm bà nội có việc thì ít nhất cũng phải tỏ thành ý chứ nhỉ? Cậu phải quỳ xuống dập đầu với bà nội, sau đó xin lỗi, hiểu chưa? Chỉ xin lỗi bà nội mà được sao? Phải xin lỗi cả chúng ta nữa. Tô Minh Tâm nói ra. Phải đó, lần trước cậu ta anh nói thế nào? Mọi người quên rồi sao? Đúng là buồn nôn chết đi được. Cậu ta phải dập đầu với chúng ta. Tô Trần biểu môi. À, đúng đúng đúng. Biết thế này thì lúc trước đừng có làm vậy. Người nhà Tô mỗi người một câu, những lời mỉa mai châm chọc tuôn ra không ngớt. Tất cả bọn họ chìm đắm trong không khí vui vẻ, nhưng Lâm Minh từ đến cuối không nói lời nào. Anh im lặng nhìn lời nói hành động của bọn họ, sau đó bước sang một bên, kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống. Khốn kiếp! Tôi bắt nổi giận đùng đùng, đập bàn đứng dậy. Ai? Chứ cậu ngồi hả? Đứng lên cho tôi. Đúng vậy, đây là đồ của nhà tôi chúng tôi, đến lượt loại chó má như cậu ngồi sao? Đứng lên! Tô Cương còn quát, lời nói vừa dứt thì người đã đến tiến lên, định đánh Lâm Minh. Nhưng Tô Cương vừa lại gần, thì hai người đàn ông sau lưng Lâm Minh đã chặn anh ta lại. Ai chà, Lâm Minh, cậu bản lĩnh gớm nhỉ? Còn gọi các người đến giúp được sao? Tô Cương tức quá, hóa cười. Cậu đừng quên đây là nhà họ tôi chỉ cần gọi một cái điện thoại thì đảm bảo cậu không bước ra khỏi cửa nhà họ tôi được đâu. Nhưng anh ta vừa nói xong, môi đàn ông đeo kính trâm, tay xách cặp tài liệu, bước từ sau lưng Lâm Minh ra. Này cậu, nếu cậu ra tay đánh chủ thân chủ của tôi, thì tôi có quyền và cảnh sát đến bắt cậu đó. Thân chủ? Người nhà tôi sửng sốt, bây giờ mới để ý tới những người này. Tôi cần hỏi, mấy người các ông là ai? Tôi là Khang Gia Hào, là một luật sư. Người đàn ông kia đẩy gọng kính. Khang Gia Hào, cái tên này quen quá. Mấy người Tô Cương đưa mắt nhìn nhau. Tô Cối bỗng đứng bật dậy, vô cùng ngạc nhiên. Khang Gia Hào, lẽ nào ông chính là luật sư Khang, có văn phòng luật sư Khang Hào? Chính là tôi. Trời ơi, quá là ông. Vinh hạnh, vinh hạnh. Cha, ông ta rất nổi tiếng sao? Tô Cương hỏi, có còn nhớ vụ án của Lý Song Cương hay không? Chính là luật sư Khang Gia Hào thắng kiện đó. Tô Cối nói ra. Ông ta vừa dứt lời, tất cả người nhà tôi đều trên mặt lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Đó là vụ án nổi tiếng cả nước đó. Hóa ra là ông ta chính là luật sư số 1 Giang Thành đấy sao? Sau vụ án kia, luật sư Khang quả thực được phong là luật sư số 1 Giang Thành. Tô Cối tươi cười nói, rồi bước tới bắt tay. Nhưng sắc mặt của tôi và mấy người nhà thôn đều tỏ vẻ khó coi. Bởi vì luật sư số 1 Giang Thành đến cùng với Lâm Minh. Quả nhiên, Tô Cối vừa lại gần, Khang Gia Hào lập tức lên tiếng. Ông Tô Cối mời ông ngồi xuống trước đã, bởi vì chuyện tiếp theo sẽ có liên quan đến ông cùng mấy ở bậc quý ông quý bà trong nhà ông. Tô Cối sững sờ, bàn tay đang chỉ ra cứng đờ. Khang Gia Hào không nhanh không chậm lấy ra một tập văn kiện đặt lên bàn. Đây là thứ yêu cầu cậu Lâm ủy thác cho tôi gửi đến các ông, đồng thời đây là văn kiện mà ông Ninh, người phụ trách khu Thanh Sơn, ủy thác cho chúng tôi khởi tố các ông với tội danh gom vốn lừa đảo. Các ông có quyền giữ im lặng, không có quyền mời luật sư. Chúng tôi đã có đầy đủ chứng cứ và đã nộp lên tòa án, mà các ông chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Luật sư Khang vừa giơ văn kiện lên vừa nói. Ông ta vừa dứt lời, tất cả người nhà tôi như bị sét đánh ngang tai, nhất là bà cụ tôi nụ cười trên mặt bà ta tắt lịm, thay vào đó là kinh hãi, ngạc nhiên và không thể tin được. Ai đấy đều sửng sốt. Một lúc sau bọn họ mới phản ứng lại được. Phòng khách nhà tôi đang yên tĩnh lập tức bùng nổ. Cái gì? Các ông muốn kiện nhà tôi chúng tôi sao? Lừa đảo cái gì? Nhà tôi lừa ai chứ? Trước đó người phụ trách khu Thanh Sơn còn gọi điện thoại cho tôi, chúng tôi đã có mối liên hệ hoặc hợp tác. Luật sư Khang, có phải ông nhầm được không? Đám người Tô Bắc, Tô Cối, Tô Trần sắc mặt trắng bệch lập tức chất vấn. Văn kiện đang ở ngay trên bàn, tính chân thực không thể nghi ngờ. Vốn dĩ không cần đưa những thứ này cho các ông xem, nhưng do cậu Lâm yêu cầu nên tôi cũng mang theo. Luật sư Khang nói ra. Người nhà tôi gần như ngạt thở, hóa ra thằng chó chết này giở trò. Tôi mới tâm lên đến chửi bới. Là mình cậu tưởng gửi thư yêu cầu cho nhà tôi chúng tôi khởi tố chúng tôi thì có ích gì sao? Cây gầy không sợ chết đứng. Nhà tôi chúng tôi trong sạch ngay thẳng, phải sợ cậu giở trò hay sao? Tôi bắt cười khẩy. Là mình cậu đến nhà tôi của tôi để gây rối sao? Bà của tôi lạnh lùng nói. Không. Là mình lắc đầu bình thản nói. Tôi đến để phế hủy nhà tôi. Anh vừa dứt lời, đám người nhà tôi không nhịn được cười phá lên. Phủy nhà họ tôi chúng tôi sao? Chỉ dựa vào cậu sao? Là mình cậu nghĩ cậu ghê gớm lắm chắc. Bắt và đưa lại cho ông chủ tiền, bảo ông ta dẫn mấy người đến đây xử lý thằng nhãi này. Bây giờ mẹ nhìn thấy nó lại là thấy đau đầu. Bà của tôi giậm cái gậy mà không cảm xúc nói ra. Mẹ cứ yên tâm, thằng nhãi này giao cho con. Tôi bắt cười khẩy, lấy từ lại ra gọi. Là mình biết ông chủ tiền chứ? Tiền Chí Đồng có chỗ dựa, có bối cảnh, bây giờ đang hợp tác với nhà tôi chúng tôi. Đã nghe nói đến mảnh đất ở phía bắc thành phố chưa? Lúc trước một ông chủ ngoại tỉnh muốn nẫn tay trên dự án này, kết quả bị ông chủ tiệm đánh cho què một chân. Nếu còn thức thời thì bây giờ mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi bà nội, sau đó sủa ba tiếng, có khi chúng tôi mở lòng từ bi tha cho cậu, nếu không thì đừng trách chúng tôi vô tình. Tôi Trương Dư nheo mắt cười nói, tuy Thiện Chí Đồng không bằng ông Hai Liễu nhưng ở Giang Thành cũng coi như là có máu mặt. Ồ, tôi cũng quen một người tên là Thiện Chí Đồng, có biết người chúng ta quen có phải là một hay không? Là mình nói ra. Ý cậu là sao chứ? Cậu nói là cậu quen Tiền Chí Đồng sao? Hờ, nực cười, loài phế vật như cậu, tôi còn đang nghi ngờ có phải cậu lấy trộm tiền của vợ để mời luật sư Khang đến đây hay không? Loài người như cậu, ông chủ tiệm cũng thèm nhếch nhếch mép một cái, không tự nhìn lại thân phận của mình xem, nực cười. Tôi Trương Dương cười lớn, những người khác cũng cười ầm lên. Nếu cậu nói cậu có quen ông chủ tiệm thì chúng ta thử xem. Tôi bắt nhiều mắt rồi bật loa ngoài luôn. Reng, alo, bên kia vang lên một giọng nói thô lỗ. Ông chủ tiệm, dẫn mọi người đến đây đi, chỗ tôi có một con chó không nghe lời, ông đến dạy dỗ giúp tôi. Tôi bắt cười nhạt nói ra, tôi đã đến cổng nhà ông họ Tô các ông rồi. Đầu bên kia nói ra, tôi bắt ngạc nhiên, ông đến rồi sao? Ông chủ tiệm, con chó này nói là quen ông, không biết ông từng nghe tên cậu ta chưa? Tôi Trương Dương ở bên cạnh nhếch môi nói vào điện thoại, còn chó nào? Ông chủ tiệm hỏi ra, một con chó tên là Lâm Minh. Tôi Trương Dương cười đáp lại. Đầu bên kia điện thoại trở nên im lặng, sau đó mới lên tiếng, tôi không quen con chó tên Lâm Minh nào cả. Lâm Minh, cậu nghe thấy chưa, ông chủ tiệm không quen cậu nhé. Tôi Trương Dương vỗ đùi cười hả, nhưng tôi quen một người tên là Lâm Minh. Trên điện thoại vang lên giọng nói, nụ cười của tôi Trương Dương lập tức đông cứng lại. Chỉ thấy một đám người từ ngoài cửa tiến vào, đứng sau lưng Lâm Minh. Trên tay người dẫn đầu còn cầm điện thoại chưa ngắt máy, đó chính là ông chủ tiệm.